Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1983, chương 2010, Đại Bí Mật A. Lão Tổ Tông, ngài làm gì vậy? Lão Tổ Tông, không thể như này a. Thần thụ đã có phản ứng, ngài không cần thiết như thế. Đối mặt Lão Tổ Tông muốn động thủ đẩy ra Trường Không Vô Kỵ, chư vị các trưởng lão nhưng là từng tái không đồng ý. Các nàng tất cả đều ngăn cản tới, tập thể chặn lại Lão Tổ Tông hành động, lại nói Trường Không Vô Kỵ. Chính hắn vẫn còn ngạc nhiên bên trong. Hắn rất muốn biết, mấy chi linh cùng cái kia lão yêu bà, rốt cuộc là sao cái chuyện gì xảy ra đây? Cho nên vào giờ phút này, hắn thần nguyên cùng ý chí, hành động nhanh hơn. Khoảng cách mấy chi linh vị trí, đó là càng ngày càng gần. Bản thân đi, mới vừa rồi hắn thành công lấy được công nhận thời điểm. Cây to này, đã có phản ứng, toàn bộ mấy thể, đều tại thả ra một loại ôn hòa mộc chi thuộc tính lực lượng. Loại lực lượng này, cho toàn bộ thanh khâu nhân, truyền đến một loại ý thức, chính là hắn công nhận Trường Không Vô Kỵ. Mấy thể lá cây, càng là không khỏi càng xanh biếc ba phần, cũng để cho thanh khâu nhân minh bạch. Đây là thần thụ lựa chọn người, bác ái nhân tài sẽ kích thích phản ứng. Vì vậy, thanh khâu các con dân còn có các trưởng lão, ngược lại rất duy trì Trường Không Vô Kỵ. Lão yêu bà muốn tới đẩy ra Trường Không Vô Kỵ thời điểm, tất cả mọi người tới chặn lại nàng. Không phải là Trường Không Vô Kỵ giáp nhau nơi thụ chi linh, cái này không tốt. Lão yêu bà vội vàng nói, cái này có gì không tốt? Chính là ta không quá rõ. Lão Tổ Tông, ta cảm thấy được này rất tốt. Nếu là thụ chi linh cũng không phản kháng, càng có thể nói rõ hắn hiền lành là thực sự. Chư vị trưởng lão, lần nữa phản bác tới. Trường Không Vô Kỵ nhìn lão yêu bà phản ứng, càng là cảm thấy tò mò. Vì thế, hắn cũng càng muốn tiếp xúc được thụ chi linh, nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện như thế. Tốc độ của hắn cùng thần nguyên cũng càng nhanh, đã đến gốc cây bộ. Rất nhanh thì có thể đi vào một đoàn thần bí ý thức thể bên trong đi vậy. Dừng lại, dừng tay, lão yêu bà luống cuống. Nàng cư nhiên vào lúc này đột nhiên hành động, nàng ở chư vị trưởng lão ngăn trở trước, thi triển ma pháp thần thông. Một cổ siêu cường ma pháp lực lượng vọt thẳng giết tới rồi trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Đây là muốn động thủ. Chư vị trưởng lão càng ngạc nhiên, các nàng rối rít cũng động thủ, lại vây công chính mình lão tổ tông. Các nàng thực ra cũng không phải thật đánh, chỉ là muốn hỏi rõ nguyên do mà thôi. Đoàng đoàng đoàng, kịch liệt nổ âm vào lúc này vang lên. Lão thái bà môn đối kháng rồi lão tổ tông lực lượng, cũng không có để cho những thứ này thủ đoạn đi tới trước mặt Trường Không Vô Kỵ ảnh hưởng hắn hành động. Trong miệng các nàng cũng rối rít nhắc hỏi, lão tổ tông, rốt cuộc thế nào? Ngài trước không phải là tối ủng hộ hắn sao? Đúng vậy, ngài tại sao có thể như thế? Ngài tại sao đột nhiên hành động nói rõ ràng à? Cũng không phải là không thể như thế chống lại thần động thủ. Bên ngoài lớn như vậy ồn ào, cái kia lão yêu bà, nhưng cũng không há hốc mồm cứng lưỡi, không nói ra lời. Chính là muốn ngăn cản Trường Không Vô Kỵ. Bên kia thần thụ bên trong cũng xảy ra không khỏi sự tình. Kia một đoàn mộc thuộc tính lực lượng cường đại khí đoàn trước Trường Không Vô Kỵ bước chân bị nhất định trở ngại. Cường đại mộc thuộc tính lực lượng điên cuồng tạo thành ba động, sau đó hóa thành một đạo mộc chi kiếm thẳng đến Trường Không Vô Kỵ ý chí. Mấy chi linh thanh âm cũng ở đây lúc này nói, ngươi lùi cho ta mở, ta đều đồng ý, ngươi vì sao còn phải đến gần? Đi ra a ngươi, vội cái gì? Ngươi càng như vậy hốt hoảng, ta càng muốn tới gần. Nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi chính là lão yêu bà chứ? Cáp, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Trường Không Vô Kỵ ý chí, vào lúc này truyền ra chính mình ý tưởng của Cường Thế. Căn bản chẳng ngó ngàng gì tới, chính là xông về phía trước. Nói thật ra, thụ chi bản nguyên lực lượng, cũng đều ở ma pháp phạm vi bên trong. Coi như là con kia cường đại bảo kiếm, cũng căn bản không có siêu xuất thần tình cảnh đây còn. Thì như thế nào cản trở được Trường Không Vô Kỵ đến gần? Cho nên, Trường Không Vô Kỵ thần nguyên cùng ý chí năng lực, nhẹ nhàng vận dụng một chút thế giới vi mô thủ đoạn. Hết thảy liền toàn bộ tiêu tan vô tung ảnh. Tiếp theo, Trường Không Vô Kỵ kia một luồng ý chí, thoáng cái liền xông vào kia một đoàn thụ căn bản bên trong đi. A, thụ căn bản, phát ra một tiếng không biết là rên rỉ hay lại là tiếng kêu thống khổ đi ra, tương đương làm Trường Không Vô Kỵ tiến vào bên trong sau, càng là thấy được một phen kinh người cảnh tượng, tương đương cái này thụ chi năng lượng bản nguyên một dạng. Bên trong, nhưng thật ra là một cái phòng ấm, ở nơi này phòng ấm bên trong, lại cũng không phải người bình thường suy nghĩ một chút đồ vật. Thí dụ như lực lượng tập hợp trung tâm cái gì, mà là một cái 17-18 tuổi, co lại thành một đoàn, vòng tại trong đó trơn bóng một cô thiếu nữ. Cô gái này, mỹ lệ không được, tóc dài đều là xanh mơn mởn, mặt mũi với bên ngoài lão yêu bà, cơ hồ giống nhau như đúc, chính là nàng tuổi trẻ phiên bản. Chủ yếu hơn là, thiếu nữ này là toàn bộ quang, nàng trên rốn, còn có một cái rễ cây một vật, liên tiếp ở thụ căn bản hình tròn lực lượng vòng tròn trên. Vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ không khỏi đầu nhanh chóng xoay tròn mấy phần. Thụ hạch tâm chi địa, thụ năng lượng mật thất, một cái trơn bóng nữ hài, cuống rốn liên tiếp toàn bộ mật thất, phen này cảnh tượng. Để cho Trường Không Vô Kỵ liên tưởng đến nhân loại mẫu thể, ôm trẻ sơ sinh mẫu thể. À, mấy chi linh, lão yêu bà, thần thụ. Này, Trường Không Vô Kỵ có chút chố mắt nghẹn họng. Tại hắn á khẩu không trả lời được bên trong, co lại thành một đoàn mấy chi linh, bỗng nhiên mở ra chính mình con mắt. Nàng tuyệt vời vô cùng trên gương mặt, hoàn toàn đều là đỏ ửng sắc, nhìn Trường Không Vô Kỵ nói. Là ngươi muốn như vậy, ta chính là trong miệng ngươi lão yêu bà. Bên ngoài lão yêu bà cũng là lão yêu bà. Thụ thần cũng là lão yêu bà. Mà bây giờ ngươi vị trí nơi, dựa theo nhân loại rất nhiều sinh vật cách nói, nơi này là ta, tử cung, Trường Không Vô Kỵ càng ngạc nhiên. Hắn căn bản là không có cách hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là lúc này hắn hiểu được một cái sự kiện, chính mình tựa hồ từ còn lại góc độ mà nói, tính xâm rồi lão yêu bà, ngạch tương đương tại sao không nói thẳng ra. Trường Không Vô Kỵ rất là hiếu kỳ hỏi, ta loạn này thủ đoạn tương đương với khinh nhờn thần thù, này là không cho phép, nếu là bị toàn bộ Thanh Khâu người biết, ta đều sẽ trở thành tội nhân. Thế nào ta nói, ta còn muốn thủ hộ bọn họ đâu. Hơn nữa, ai biết ngươi nhất định phải đi vào à. Đáng ghét, lão yêu bà thở phì phò vừa nói. Tuổi trẻ nàng, có một phen đặc biệt cám dỗ. Cái loại này mỹ, cái loại này tự nhiên mỹ. Quá mức hấp dẫn người rồi. Nghe vậy Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái, tương đương Thanh Khâu nhân. Kính ngưỡng thụ thần. Thậm chí coi thụ thần là làm các nàng lão tổ tông không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đây không phải là kỳ chuyện lạ tình. Toàn bộ yêu tộc, đối với Mộc Chi Căn nguyên thần thụ bản thể, chỉ sợ cũng là như thế. Cho nên nói, lão yêu bà loại này hành vi, hoàn toàn vượt ra khỏi yêu tộc tiếp nhận phạm vi. Có thể nói đây là đại nghịch bất đạo, tự thân thành thụ thần. Ai cũng sẽ không tha thứ nàng, tương đương cũng không trách cho nàng ở bên ngoài. Từ đầu đến cuối không mấy đi ra lời nói, chỉ là muốn ngăn cản mình mà thôi. Nhưng là suy nghĩ một chút, chính mình tiến vào đối phương tử cung tương đương đều cảm thấy rất lúng túng. Trường Không Vô Kỵ nhìn tuyệt vời vô cùng tuổi trẻ lão yêu bà. Chợt hỏi, toàn bộ lão tổ tông, sẽ không đều là một mình ngươi chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.